Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Độc Cô Nhạn cầu khẩn. Vừa dứt lời, bản mệnh Sa Châu tại gần sát Thiên Đế Võ Hồn về sau, thế mà hòa tan tại Thiên Đế Kim Thân mặt ngoài, không ngừng ăn mòn kim thân. Bản mệnh Sa Châu hòa tan tại Thiên Đế Kim Thân mặt ngoài, từng đạo màu xanh đen nọc độc nháy mắt khuếch tán, đem cái kia mang theo tinh thần ánh sáng Thiên Đế Võ Hồn hoàn toàn ô nhiễm thành màu đen. Nguyên bản vạn pháp bất xâm kim thân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu, mang theo một chuỗi xanh biếc tàn ảnh. Độc Cô Bác đi vào Chu Thần trước mặt, sắc mặt của hắn cũng lộ ra thoáng có chút trắng bệch. Trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn. May mắn Chu Thần hồn lực còn chưa đủ mạnh. Nếu như Chu Thần thực lực mạnh hơn chút nữa, như vậy, ngay cả mình thời không ngưng kết cũng chưa chắc có thể hạn chế ở hắn. Giơ tay lên, Độc Cô Bác xa xa chỉ vào Thiên Đế Võ Hồn. Trong mắt bích quang thu liễm, hắn cả cái tay trái lại hoàn toàn biến thành lục màu xanh biếc. Năm ngón tay bên trong thu, Độc Cô Bác trong mắt sáng lên hai điểm hàn tinh. Hét lớn một tiếng, phá, thanh thúy vỡ tan âm thanh ở trong trời đêm là như thế rõ ràng. Bị ô nhiễm thành màu đen Thiên Đế Kim Thân từ đầu bắt đầu, liên tiếp vết rách phi tốc lan tràn, trong chớp mắt đã lan tràn đến toàn thân cao thấp. Trong chớp mắt, Chu Thần Thiên Đế Kim Thân liền bị đánh nát. Toàn bộ Thiên Đế Võ Hồn bề ngoài, nguyên bản không thể phá vỡ Kim Thân toàn bộ vỡ vụn. Thiên Đế Võ Hồn lại một lần nữa biến trở về trước đó đầu đội mũ miệng, khoan bào đại tụ bộ dáng, mà Chu Thần thì dung hợp tại Thiên Đế Võ Hồn bên trong, bị thời gian ngưng kết có hạn chế, không có bất kỳ phản ứng gì, không làm được bất kỳ biểu lộ gì. Thấy cảnh này, Độc Cô Bác ha ha cười nói, tiểu tử, gừng càng già càng cay, hôm nay liền dạy ngươi một cái ngoan. Dứt lời, Độc Cô Bác lấn người mà lên, thứ 9 hồn kỹ bích vảy thần quang xuất hiện, một trường chụp về phía Chu Thần, rõ ràng là muốn ra tay độc ác, mạo phạm Thiên Đế, tội lỗi đáng chém, định thân pháp. Định, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, 7 tiếng đồng thời phát ra thần uy lẫm liệt tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Lập tức, Độc Cô Bác cả người đều bị cái kia một tiếng, định, chữ hoàn toàn định ở giữa không trung. Độc Cô Bác miễn cưỡng nghiêng ánh mắt, liếc về thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy đứng ở Chu Thần bên người 7 vị tinh quân. Căn bản không nhận Độc Cô Bác thời gian ngưng kết ảnh hưởng. Ngược lại, tất cả đều trợn mắt tròn xoe, cùng nhau giơ tay lên, 7 đạo tinh mịn tinh lực sợi tơ bỗng nhiên phát ra, đem Độc Cô Bác quấn quanh không thể động đậy. Thiên Đế ở đây, vạn pháp bất xâm, khu thần pháp tán, lại là 7 đạo tiếng hét lớn đồng thời vang lên. Vừa dứt lời, ngưng cố không gian một lần nữa biến trở về bình thường. Độc Cô Bác trong tay bích vảy thần quang cũng hoàn toàn tiêu tán. Cả người hoàn toàn bị giải trừ phòng bị lực lượng. Thời gian ngưng kết bị phá. Chu Thần cùng Thiên Đấu Học Viện đám người lập tức hồi thần lại. Rất nhiều người mờ mịt chẳng biết, ngay tại vừa rồi, thời gian của bọn hắn bị trộm đi hơn 10 giây. Chu Thần một lấy lại tinh thần, liền cảm thấy trên linh hồn một cỗ kịch liệt đau nhức, miệng bên trong không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Đế Kim Thân bị phá, võ hồn bị hao tổn, linh hồn tự nhiên cũng sẽ cùng theo bị hao tổn. Nguyên bản hắn khôi phục một nửa linh hồn lực, giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương, lại bị thương nặng, còn tốt có Bắc Đẩu Thất Tinh Quân. Chu Thần nhìn một chút cái này 7 vị tinh quân hư ảnh, chắp tay làm cái thần sắc cảm kích, không nghĩ tới 7 vị tinh quân hư ảnh phảng phất có ý thức đồng dạng, thế mà cũng cúi rạp người, hướng về Chu thần đáp lễ. Có ý thức sao? Xem ra những thần linh này khả năng thật tồn tại a. Chu thần âm thầm nghĩ, lại phát hiện trên đường chân trời, cái kia nguyên bản bị Độc Cô Bác ngưng kết 7 đạo Bắc Đầu tinh lực cột sáng, đã thế đi không giảm hướng phía nguyên lai định vị trên mặt đất đánh tới. Có thể Độc Cô Bác đã không ở nơi đó a. Chuyện Chu thần cũng không muốn lãng phí cái này 7 đạo tinh thần cột sáng. Hắn miễn cưỡng phát ra một đạo chỉ lệnh, nguyên bản sắp tiếp cận mặt đất 7 đạo cột sáng bỗng nhiên ngoặt một cái, lại hướng phía bị Bắc Đầu tinh quân khống chế lại Độc Cô Bác bão tố bắn đi. Mắt thấy tinh thần cột sáng đánh tới, thúc thủ vô sách Độc Cô Bác một tiếng tuyệt vọng thét dài. Cả người lại thi triển ra số to khoảng 10 trượng võ hồn chân thân. Dùng bích vảy rán hoàng thân thể cao lớn ngạnh kháng cái này 7 đạo thông thiên triệt địa tinh. Quang chủ, không muốn, nơi xa, đang chạy tới Độc Cô Nhạn thấy được ra ra mình võ hồn chân thân. Thế mà bị ép cùng tinh thần chi lực ngạnh kháng, sắc mặt của nàng xoát một chút trở nên nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Một viên lòng đều xoắn, Độc Cô Nhạn giống như điên rồi, nước mắt chảy ngang, liều mạng hướng phía chiến trường tiến đến. Ra ra, không nên chết. Âm mang vỡ vụn, 7 đạo tinh quang trụ nát, liên đới lấy 7 vị tinh quân hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Dù sao nơi này xuất hiện Bắc Đầu 7 đại tinh quân, vẻn vẹn chỉ là một tia cái bóng mà thôi. Thực lực liền bản thể 1/1 đều không có, mà Độc Cô Bác võ hồn chân thân cũng nát. Đối kháng tinh thần, chính là đối kháng ngày lực lượng, há có thể có kết cục tốt. Bích vảy rán hoàng trên thân vết máu loang lổ, vốn là trong suốt như phỉ thúy giống nhau lân phiến, giờ khắc này khắp nơi là khe rãnh. Trên người hắn khoảng chừng 7 cái thùng nước lớn nhỏ lỗ máu tại cuồn cuộn chảy máu. Cái này là vừa vặn 7 đạo tinh quang cho Độc Cô Bác tạo thành sâu xuyên tổn thương. Hiện tại bích vảy rán hoàng không phải phỉ thúy giống như lục sắc, mà là mang theo đen nhánh huyết hồng sắc, trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn huyết tinh chi khí. Một trận lục quang lấp lóe, Độc Cô Bác võ hồn chân thân trung quy là duy trì không ngừng, biến trở về hình người. Lúc này hình người hắn trên thân thể khắp nơi đều là lớn chừng miệng bát huyết động, lục sắc sợi râu cùng trên tóc đều là máu đen, phổi vỡ vụn, thở hồng hộc, giống như là một cái rách nát ống bể. Lúc này Độc Cô Bác nơi nào còn có phong hào đấu la uy phong, hiện tại một cái 30-40 cấp hồn sư hoặc là một tiểu đội người bình thường tạo thành quân đội đều có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Độc Cô tiền bối, Tuyết Tinh Thân Vương nhìn thấy bị trọng thương Độc Cô Bác, chính muốn tiến lên, một đạo xinh xắn thân ảnh đột nhiên bay vụt mà đến. Nhìn thấy quẳng xuống đất trọng thương tắm chết Độc Cô Bác, qua một tiếng khóc lên, ra ra, ngươi không nên chết a, ngươi chết, ta liền không có thân nhân. Độc Cô Nhạn hai mắt đẫm lệ nhào vào Độc Cô Bác trong ngực. Cả người đều muốn hỏng mất, ra ra trên thân 7 cái to bằng miệng bát lỗ máu. Không có chỗ nào mà không phải là chỗ chí mạng. Lúc này Độc Cô Bác hoàn toàn là tại dựa vào phong hào đấu la cấp bậc cường đại hồn lực đang dáng chống đỡ. Lạch cạch, Chu thần cũng chậm rãi đáp xuống đất mặt, hướng về Độc Cô Bác cùng cháu gái của hắn Độc Cô Nhạn đi đến. Hắn hiện tại thân thể đã duy trì không được Buku Jusu. Nhìn thấy Chu thần từng bước một tới gần, Độc Cô Nhạn khóc đến lớn tiếng hơn. Nàng cũng đã gặp qua Chu thần là loại nào sát phạt quả đoán. Nàng đứng người lên, mở ra hai cánh tay của mình, giống như một con gà mái ngăn tại Chu thần trước mặt. Trên mặt đều là biểu tình cầu khẩn, khẩn cầu nói, Chu thần miện hạ, van cầu ngài đừng giết gia gia của ta, tha cho hắn một mạng. Ô ô, ta liền một thân nhân như vậy, không cần ta lại động thủ. thân thể của hắn đã không chịu nổi. Nhìn xem độc cô bác cái kia giống một cái phá bao tải đồng dạng, không ngừng chảy ra máu tươi thân thể. Chu thần thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.